Bá võ khai hoang, chương 552, quân thần thức tỉnh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quận úy Thẩm Chu biết toàn bộ Tây Sơn Đường đều xuất phát đi cứu viện Trịnh Gia Thôn, hắn đang gặp hai người Long Hành và Thượng Quan Thần Hảo ở trên đầu tường thành Tú Thủy. Sau khi nghe tin này, sắc mặt hắn bỗng nhiên xanh lét. Quận úy Thẩm Chu không ngờ rằng Tây Sơn Đường lại bỏ mặc đơn gia toàn lực đi cứu viện Trịnh Gia Thôn. Dựa theo đạo lý thì thật ra Trịnh Gia Thôn không quan trọng gì, những thôn trang kia đều ở bên trong Tây Sơn, cho dù có bị mất thì cũng không làm tổn hại đến căn cơ của Tây Sơn Đường. Trái lại thì mấy con đường mà đơn gia phụ trách kia, một khi đám tặc phỉ Tây Sơn chiếm được chỗ này thì trấn Tây Sơn sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí bọn họ còn có thể tấn công trấn Tây Sơn luôn. Điều khiến Thẩm Chu lo lắng chính là Tây Sơn Đường còn triệu tập một lượng lớn thợ săn ở thôn Quả Lâm. Năm vừa rồi, khi Lưu Định Đường còn khống chế trấn Tây Sơn thì đám thợ săn Tây Sơn này không hề tận tâm như vậy. Mỗi khi Lưu Định Đường hiểu lệnh thì đều ra sức từ chối, còn tìm rất nhiều cớ. Đến khi rơi vào tay Sở Hy Thanh, 27 thôn trang trong Tây Sơn cộng thêm 5 thôn trang ngoài núi, tất cả đều hưởng ứng lời hiệu triệu của Tây Sơn Đường tụ tập ở lại một chỗ, hơn nữa còn không hề kéo dài thời gian hay gây sự gì cả. Đây cũng là tận 7.300 người, thêm vào 200 thợ săn của Trịnh Gia Thôn, tổng cộng 7.500 cây cung đao. Ngoài ra còn có 1.400 bang chúng của Tây Sơn Đường. Đây là một nhánh đại quân có quy mô gần 1 vạn. Tuy rằng đều là đám người ô hợp bị Sở Hy Thanh ghép lại với nhau trong thời gian chưa đến 3 tháng, hơn nữa còn chưa trải qua bất kỳ trận chiến này, nhưng thực lực cá nhân của những người này lại cực cao, hầu như đều là võ tu nhập phẩm, 8.900 võ tu cửu phẩm, một nửa trong đó còn am hiểu xạ thuật. Chỉ dựa theo lý thuyết thì đây là một sức mạnh khổng lồ, cực kỳ kinh người, thậm chí sức chiến đấu còn vượt xa đám quận quân Tú Thủy dưới trướng hắn. Quận úy Thẩm Chu lo lắng chính là 9.000 quận quân Tú Thủy kia. Quận quân Tú Thủy không phải là binh mã của Thẩm Chu. Nếu như tổn thất quá nặng nề, vậy hắn không biết phải nói gì với bên trên. Quận úy đại nhân đang lo lắng cho binh mã dưới trướng ngươi. Thượng quan Thần Hảo và Long Hành đang đánh cờ. Hắn xem qua tin phù mà Thẩm Chu nhận được, vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt của Thẩm Chu liền có thể đoán được rõ ràng. Thượng quan Thần Hảo cũng rất lo lắng, năng lực tổng động viên của Tây Sơn Đường thế mà lại kinh người như vậy. Đám thợ săn Tây Sơn kia bị Sở Hy Thanh rót thuốc mê gì rồi, thế mà lại nghe lệnh tổng động viên của Tây Sơn Đường chiến đấu vì Sở Hy Thanh. Trên mặt Thượng quan Thần Hảo lại thản nhiên như công, vẫn hạ con cờ xuống. Bàn cờ, thứ cho ta nói thẳng, quận úy đại nhân thật sự là nghĩ nhiều rồi. Mấy vị chỉ huy sứ quận quân ở dưới trướng ngươi đều xuất thân từ biên quân, kinh nghiệm dày dặn, sao lại không ứng phó được với đám ô hợp này chứ? Nếu thực sự không được, quận úy đại nhân có thể gửi một phần công văn để bọn họ thu lại vài phần, không cần cứng đối cứng với đối phương, thậm chí chỉ cần thủ ở nơi hiểm trở là được. Mục đích của chúng ta là kiềm chế binh mã của Tây Sơn Đường, không cần phải công phá những thôn trang thợ săn kia làm gì. Long Hành cũng lên tiếng khuyên bảo, năm vừa rồi đám thợ săn này cũng ra roi tác chiến cho Lưu Đường chủ, nhưng kết quả lại không được như ý. Ta nhớ là có một lần Thiết Kỳ Bang chỉ dùng 300 tuyển phong đường vọt lên, hơn 2.000 thợ săn liền tan tác tán loạn, tan vỡ trong một lần. Sắc mặt Thẩm Chu ung dung hơn mấy phần. Việc Long Hành nói mới phát sinh tại 9 tháng trước Đó là lần thứ ba mà Thiết Kỳ Bang tấn công trấn Tây Sơn. Sau trận chiến hôm đó, tất cả mọi người đều biết đám thợ săn Tây Sơn kia không dùng được, làm trợ thủ thì còn được, nhưng không thể ỷ lại. Lúc này, Thượng quan Thần Hạo hơi mỉm cười. Như vậy đi, tất cả tổn thất của quận quân Tú Thủy trong trận chiến này đều do ba nhà chúng ta cùng gánh chịu. Tử thương trong vòng 2.000 người, quận quân Tú Thủy chết bao nhiêu người, chúng ta bồi thường cho quận úy đại nhân bấy nhiêu. Quân giới tổn thất có thể mua, người cũng có thể chiêu mộ, thương vong cũng có thể dùng tiền bạc trợ cấp. Chỉ cần người và khí giới của quận quân Tú Thủy đầy đủ thì phía trên cũng không thể nói gì. Thẩm Chu hơi nhướng mày, vẻ mặt lại ung dung hơn mấy phần. Vậy thì quyết định như thế đi. Mắt Thẩm Chu sáng lên. Ta và Thượng quan huynh giao du lâu như vậy, chỉ có hôm nay là sảng khoái nhất. Thượng quan Thần Hạo hơi mỉm cười, tiếp tục đánh cờ với Long Hành. Hắn cầm quân cờ trong tay, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, trong mắt thì lại ẩn giấu sát cơ. Tây Sơn Đường không cứu đơn ra, thật ra cũng là một chuyện tốt. Với chúng ta, mấu chốt của trận chiến này vẫn nằm ở Quỷ Khốc Hạp. Chỉ cần có thể phá tan đơn ra, chúng ta sẽ thắng cả bàn. Cách chương.